Ung Văn Thái tử ở phía sau nàng, không dám tin lớn tiếng kêu lên, Lâm An, ngươi đứng lại, ta còn chưa nói xong. Lâm An công chúa cũng không quay đầu lại, làn váy như vân phất qua cửa, xoay người đã không thấy bóng dáng. Ung Văn Thái tử cầm tay ở khung cửa gỗ, rung động kéo khách, đột nhiên, phanh, một tiếng gãy làm đôi. Hắn tức giận nói, kẻ không có tiền đồ, làm mất mặt mẫu hậu. Hắn vừa nói, vừa nhìn theo hướng Lâm An công chúa biến mất, vừa thấp giọng quát lớn, các ngươi thay ta quan sát nàng, ngàn vạn lần không để nàng tái phạm sai lầm. Sau lưng hắn tự nhiên sẽ có người lên tiếng trả lời. Ung Văn Thái tử nghĩ nghĩ, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, đã muốn ra tay nên nhất kích trúng đích. Giống Lâm An như vậy mai kia đánh rắn bất thành, ngược lại bị rắn quấn lấy. Lần này tuy rằng bề ngoài Lâm An không nhận khiển trách gì nghiêm khắc, nhưng Tề Quốc công thảo tấu chương, Lâm An nhất định không được hưởng cây ngon quả ngọt. Nghĩ đến đây, Ung Văn Thái tử xoay người chuẩn bị về phủ thái tử, chiêu tập phụ tá thương nghị kỹ càng một phen, làm thế nào mới để trước mặt phụ hoàng giúp Lâm An công chúa thoát tội. Lý Vị Ương theo Thanh Bình hầu phủ đi ra, ánh mắt Nguyên Liệt lãnh trầm, mỉm cười nói, màn diễn của Lâm An công chúa dường như vẫn chưa kết thúc. Lý Vị Ương quay đầu liếc nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có một tia hàn mang thoáng qua. Ồ, ngươi làm sao mà biết được? Nguyên Liệt mỉm cười, nàng hôm nay chưa dùng hết sức lực, tựa hồ còn có chủ ý khác. Lý Vị Ương cười nói, ai nói, ta hôm nay đã tận lực rồi, để sợ sau lưng đối phương có Bùi Hậu làm chỗ dựa, không thể đánh hắn mà thôi. Nguyên Liệt rất hiểu Lý Vị Ương, nàng chưa từng để sợ người nào, rõ ràng là không có tận lực. Hắn mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất ánh mặt trời, nói, vừa rồi nàng rõ ràng có thể bắt Lâm An công chúa chịu tội, vì sao lại trơ mắt để Ung Văn Thái tử đem lỗi phạt trên người hai tỷ nữ, thật không giống phong cách của nàng. Trong mắt Lý Vị Ương quang hoa lưu chuyển, bên trong nụ cười trên mặt tựa hồ dẫn theo một tia giảo hoạt, Quách gia là thần tử, mà Lâm An công chúa dù sao cũng là hoàng nữ, nếu là thần tử vu hãm hoàng thất, mạo phạm tôn nghiêm hoàng thất, đương nhiên là đắc tội đại bất kính, xử trảm cả nhà. Nhưng trên đời này chưa bao giờ nghe nói hoàng gia vu oan thần tử phải thỉnh tội. Ung Văn Thái tử hành động như vậy đã là nể mặt mũi của Tề Quốc công phủ rồi. Quân chính là quân, thần chính là thần, thần không thể tùy tiện một bước, mà hoàng thất lại có thể tùy ý làm bậy. Điểm này ngươi không phải đã sớm biết sao? Ngay cả chuyện hôm nay có làm lớn lên, bất quá cũng là phạt Lâm An công chúa vài năm bổng, tổn thất chút danh dự, chẳng còn gì khác. Một khi đã như vậy, ta uổng phí khí lực làm gì, chỉ uổng nước bọt. Nguyên Liệt nghe đến đó từ từ cười, như vậy, kế tiếp nàng định đối phó nàng ta thế nào? Lý Vị Ương ánh mắt xẹt qua cổng lớn Thanh Bình hầu phủ, nhìn về phía tháp cao cách đó không xa, nhàn nhạt nói, đối diện kia là tòa linh tháp phải không?